Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 534. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyên Nịnh nghe ý kiến của hàng xóm, cười cười, người có người tốt kẻ xấu. Ma quỷ cũng vậy, có ma quỷ xấu cũng có ma quỷ tốt. Không phải mọi ma quỷ đều muốn hại người. Đại sư ơi, vậy lệ quỷ là gì? Có một thanh niên khá trẻ tuổi đứng dậy, hai tay cầm theo hoa quả khô mua về. Rõ ràng là ra ngoài mua sắm, nửa đường quay lại xem chuyện bát quái. Đầy mặt tò mò, lệ quỷ có phân ra tốt hay xấu không? Sở Nguyệt Nịnh suy nghĩ một lát, giải thích theo cách mà mọi người đều có thể hiểu. Sự hình thành của lệ quỷ thường là do oán hận, chấp niệm cực lớn, lúc C, H, E, T đi. Oán hận này không thể bình ổn, nên sẽ biến thành lệ quỷ. Ma quỷ nếu trở thành lệ quỷ thì không thể phân biệt tốt xấu. Nó sẽ mất đi thần trí, chỉ vì đạt được mục đích, thậm chí có thể làm tổn thương người khác trong quá trình đó. Bất kỳ đại sư trừ tà nào phát hiện ra lệ quỷ đều sẽ ra tay tiêu diệt. Lệ quỷ chỉ có một kết cục, đó chính là hồn phi phách tán, không có khả năng đầu thai. Hàng xóm xung quanh rùng mình, bỗng nhiên có người mắt sắc chỉ vào quán cà phê Trương Ký. Mọi người mau xem, anh chàng kia ra rồi. Mọi người nhìn theo, nếu như Đinh Thao khi nãy vào gọi điện thoại chỉ có chút sợ hãi, thì Đinh Thao lúc này đã hoảng sợ đến mất hồn mất vía. Mặt mày trắng bệch, run rẩy vịn vào cửa kính, đi về phía quán nước đường, vừa đi vừa run, chân càng đi càng giống con cua. Vất vả lắm, Đinh Thao mới vịn vào bàn ngồi xuống, giọng run run, đại sư, ông chú kia, thật sự đã chết, DTVT ơi à, từ khi xác nhận tin người C, H, E, T của ông chú từ đồng nghiệp. Trời mới biết anh ta đã sợ hãi đến mức nào. Cả tuần nay, ông chú đều đến tìm anh ta vào lúc 11 giờ rưỡi đêm. Anh ta tốt bụng bỏ tiền túi mua đồ ăn cho ông chú. Vậy mà ông chú lại là ma quỷ. Vậy sau này anh ta sao dám trực đêm nữa đây? Đại sư, dạo gần đây tinh thần tôi không tốt có liên quan đến ông ấy không? Có liên quan một chút. Sở Nguyệt Nịnh giải thích nhẹ nhàng. Ma quỷ là sản phẩm của âm khí thuần túy. Tinh thần con người lại luôn liên quan đến dương khí. Ông chủ đến tìm bạn nhiều lần, thì bạn không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi âm khí. Trực đêm vốn dĩ đã tiêu hao dương khí, âm thịnh dương suy, do đó mới biểu hiện ra là tinh thần uể oải. Đinh Thao nghe thấy có liên quan đến ông chú, sắc mặt lập tức thay đổi. Cau có, tôi không thù không oán gì với ông ấy. Khi ông ấy nằm trên giường bệnh không thể tự đi lại, muốn ăn trái cây, đều là lúc nghỉ trưa tôi mua cho. Vậy mà kết quả là ông ấy lại muốn hại tôi. Đinh Thao càng nghĩ càng tức giận. Phim kinh dị Hồng Kông không phải đã nói rồi sao? Ma quỷ tìm người sống đều không có chuyện tốt. Không chừng muốn kéo anh ta đi làm thế thân. Bạn hiểu sai rồi. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Đinh Thao đang tức giận bỗng giật mình, ngẩng đầu nhìn lên. Đại sư, Sở Nguyệt Nịnh lắc đầu. Thật ra việc ông chú ấy tìm đến bạn cũng là bất đắc dĩ. THIT, H, E của ông ấy đến giờ vẫn đang ở nhà xác của bệnh viện. Không có người thân đến đưa về, nên mới đành phải lảng vảng trong bệnh viện. Trùng hợp là trước khi chết, ông ấy không thể ăn cơm. Bác sĩ không có cách nào đành phải truyền dung dịch dinh dưỡng để duy trì mạng sống. Nhưng chỉ có dung dịch dinh dưỡng chỉ có thể duy trì các chức năng cơ thể, nhưng không thể thỏa mãn cơn đói. Nói đến đây, đám hàng xóm bỗng hiểu ra. Thì ra là vậy, ông chú cuối cùng C, H, E, T vì đói. Vào thời buổi Thái Bình thịnh vượng này mà còn có người C, H, E, T đói. Nghe thật thương tâm, Sở Nguyệt Nịnh nói, có thể ăn được đồ vật, liền trở thành chấp niệm cuối cùng mà ông chú mong mỏi. Lòng Đinh Thao hoảng sợ xen lẫn thương cảm, nghe nói ông chú C, H, E, T vì đói, lòng anh ta không tránh khỏi dâng lên lòng trắc ẩn. Cách chương.